Chương 501, Thiên Tông Diện. Đến đây, chín đại trưởng lão trung vị cuối cùng minh đạo cửu trùng thiên người QNZ chết rồi. Đại tư mệnh rất mau tới đến La Phủ phía sau tụ lại, cùng lúc trước thăm hỏi thiếu tư mệnh giống như vậy, La Phủ theo thói quen hướng về đại tư mệnh hỏi, không có sao chứ không có chuyện gì. Đại tư mệnh lắc lắc đầu, nói tiếp, ngươi không đi giúp dưới tương quân tương phu nhân sao? Đối với giết chết hai người này sau, La Phủ liền trực tiếp đứng ở chỗ này xem cuộc vui, không hề động tác, tùy ý tương quân tương phu nhân bên kia như trước ở giao chiến, đại tư mệnh có chút không rõ. Ha ha, nhìn đại tư mệnh, La Phủ cười nhạt, phủi phía dưới, nói rằng, bọn hắn không cần ta trợ giúp, trợ thủ của bọn họ đã kinh đến rồi. Ân, giúp đỡ đại tư mệnh hơi kinh ngạc. Chiếc thủ hướng về tương quân tương phu nhân bên kia nhìn lại, chỉ thấy vốn là không phân cao thấp lượng trận chiến đấu chúng tự dưng lại nhiều mấy người. Dạ Hàn, Huyền Tịch hai tên âm dương gia thiếu đế không biết lúc nào đã kinh xử lý xong bọn hắn chuyện bên đó đi tới nơi này. Theo sự gia nhập của bọn họ, vốn là cùng tương quân tương phu nhân không phân cao thấp hai vị đạo gia trưởng lão nhất thời không chịu nổi, ở hai tên âm dương gia cao thủ giáp công bên dưới, không cần thiết chốc lát thì có nhất nhân chết tại chỗ. Mà tận mắt đến này người chết đi, tên còn lại QNZ là VV thất thần. Sấn này thời gian, một đạo phong nhận tập thân, Dạ Hàn ra tay, nhưng là QNZ mang đi hắn sinh mệnh. Từ La Phủ đến tứ đại trưởng lao chết hết, cuộc chiến đấu này đã kinh là hướng đi kết thúc. Đi thôi, có một số việc là thời điểm kết thúc. Quay về phía sau đại thiếu tư mệnh lại nói một tiếng, La Phủ liền lại đi về phía trước mấy bước. Cất bước đi tới giao chiến trong đám người hương, tiện tay một đòn, chính là giải quyết một tên đạo gia đệ tử. Liếc mắt nhìn đầy đất thi hài, có âm dương gia, QNZ có đạo gia, La Phủ không nói thêm gì. Sau đó, đưa tay phải ra, than ở trước người, chân khí màu trắng ở lòng bàn tay đầu đuôi đụng vào nhau, dường như một cái âm dương ngư bình thường sinh sôi liên tục. Lên một chữ phun ra, thoáng chốc âm dương ngư lơ lửng giữa trời bay lên, cấp tốc mở rộng. Thoáng qua trong lúc đó liền che lại toàn bộ chiến trường, che kín bầu trời, cuốn lấy phong vân. Đây là tràng thượng tất cả mọi người thấy cảnh này tất cả giật mình, con ở đến không kịp đợi có phản ứng, La Phủ lời lạnh như băng liền lại một lần truyền ra. Hết thể âm dương gia đệ tử cho ta rút đi, bằng không chết sinh bất luận âm dương gia đệ tử nghe tiếng cả kinh, nhưng giáo chủ mệnh lệnh vừa dưới, bọn hắn hay vẫn là cấp tốc rút đi, vội vàng một chiêu đẩy lùi trước người đối thủ, sau đó ngư rực ra. Thoát ly chiến trường, ly khai này to lớn âm dương ngư phạm vi bao trùm. Theo âm dương gia tên cuối cùng đệ tử ly khai, đạo gia đệ tử còn không làm rõ được La Phủ phải làm gì thời điểm, La Phủ động. Thu lại là một chữ phun ra, thoáng chốc, những đạo gia đó đệ tử trường kiếm trong tay phảng phất chịu đến cái gì không thể nói rõ sức mạnh dẫn dắt giống như vậy, sôi nổi rung động, tự muốn tuột tay mà xuất. Cong cong cong cong trường kiếm kêu khe, lực lượng này càng lúc càng lớn. Đạo gia đệ tử kinh hãi, dù cho toàn lực áp chế binh khí, có thể vẫn có không ít người trong tay tuột tay bay ra, hướng về âm dương ngư bay đi, phù ở trên hư không. Dần dần, ở sức mạnh lớn đến một loại cực hạn sau đó, cuối cùng long long trong lúc đó, tất cả mọi người trường kiếm trong tay dường như tránh thoa tờ ràng buộc, phá không bay ra, cuối cùng tụ tập ở đỉnh đầu của bọn họ, treo ở âm dương ngư bên dưới. Đây là cái gì đạo gia đệ tử ngẩng đầu? Chỉ thấy nhóm người mình trường kiếm phù ở trên hư không, không rõ đến cùng phát sinh cái gì, còn có La Phủ phải làm gì. Hư La Phủ cười lạnh, vô tình nhìn một đám đạo gia đệ tử, này than tay phải bất ngờ nắm chặt, rốt cục phun ra cao y củ ô y củ nở dê chữ, giết ầm ầm ầm ầm này treo ở một đám đạo gia đệ tử đỉnh đầu đông đảo trường kiếm bỗng nhiên bẻ gây, không ngừng nổ vang, hóa thành vạn nhâm mảnh vỡ, dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh leo ánh sáng, hô khiếu chi thanh quần quận không dứt. Từ đỉnh đầu của bọn họ đống nhiên chút xuống. Phốc phốc phốc phốc một nhóm đạo gia đệ tử vẫn còn ngẩng đầu nhìn thiên răng dấp, đột nhiên vạn nhâm thiết phiến dường như mưa xối xả lê hoa chiếu nghiêng xuống, làm cho con ngươi của bọn họ đột nhiên co rút lại, sắc mặt biến đổi lớn, còn chưa chờ bọn hắn có phản ứng. Một vệt đau nhức liền đống nhiên truyền đến, thiết phiến nhập vào cơ thể bay ra. Khẩn đón lấy, vô số trường kiếm mảnh vỡ phá thể bay ra, đem bọn hắn đánh thành từng cái cái sảng. Sương máu tràn ngập, tiêu thảm thiết kinh thiên tình cảnh này, dù cho là kinh nghiệm lâu năm sát phạt đại thiếu tư mệnh tương quân tương phu nhân Dạ Hàn Huyền Tịch chờ người cũng là nhìn sợ hãi, đại thiếu tư mệnh mặt cười càng là vi vi trắng bệnh. QNZ không biết kéo dài thời gian bao lâu, đợi được này đẩy trời tàn kiếm mảnh vỡ hết mức tung tiến vào, vô số chuôi kiếm đùng nhiên sau khi rơi xuống đất, này trôi nổi trên vòm trời bên trên âm dương ngư QNZ là chậm rãi tiêu tan. Trên đất, thi thể khắp nơi, hầu như không có một cái là hoàn chỉnh không tổn hại. Dòng máu phiêu lỗ, trong không khí, từng luồng làm người buồn nôn mùi máu tanh tràn ngập, theo La Phù một đòn tối hậu, Thiên Tông việc tìm tới một cái huyết tinh dấu chấm tròn. Rốt cục kết thúc. Thở dài một tiếng, khá là cảm khái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tụ sau lưng tự mình đại thiếu tư Mệnh Dạ Hàn đám người và một đám âm dương gia đệ tử. La Phù mở miệng, các ngươi trước tiên xử lý dưới nơi này, sau đó chúng ta ở trên đỉnh ngọn núi tập hợp. Vâng. Một nhóm âm dương gia đệ tử tuân lệnh, liền bắt đầu vận dụng âm dương thuật xử lý lên thi thể đến rồi, dù như thế nào. Những người này trùng quy vẫn là cùng âm dương gia đấu lâu như vậy, QNZ thực sự thật không tiện nhượng bọn hắn phơi thây hoang dã. Mang theo đại thiếu tư Mệnh mấy tên trưởng lão, dọc theo đường đi có thể nói là thần cản giết thần, ma chặn giết ma, giải quyết mấy cái cá lọt lưới. Lại một lần nữa, La Phủ đi tới hảo trên núi bên trong tòa cung điện kia. Lần trước, La Phủ là bởi vì có chuyện nhờ Tùng Lung Tử mà tiến vào nơi này. Lúc này nhưng là lấy âm dương gia chi chủ thân phận La Mở Chu nơi đây. Đi tới đại điện bên trong đợi nửa ngày, cuối cùng, Nguyệt Thần Tinh Hồn cùng Hà Bá cũng tới đến nơi này. Phiền phức giải quyết cảm giác được Hà Bá đi và ho, đang đứng ở trong đại điện kiểm tra một quyển thẻ tre La Phủ quay đầu hỏi. Đạo gia cao thủ hết mức chu diện, những người còn lại đều vì không tới tiên thiên run rế. Hà Bá lanh khốc vô tình mở miệng. Như vậy rất tốt, La Phủ gật đầu cười. Tuy nói vương tiên khách chư tử bách gia, độc tôn âm dương xem ra quá mức bá đạo, bất quá, đối với kẻ địch, tốt nhất hay vẫn là nhổ cỏ tận gốc. Đến đây, Thiên Tông, cũng coi như là diệt xuân thu 100 đời, chỉ thương thôi, một khi máu tươi thiên cùng, đê ưu vị khói thuốc súng bụi bặm.